Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, một ly này. Kính ngày mai, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiểu Olivier gật đầu liên tục. Cụ thể tin không tin, liền không người biết, uống được lúc này, mọi người cũng cơ bản đến tính. Đều rất tự hạn chế không lại uống rượu. Chỉ còn lại Thường Duyệt và Rudolf G. Wagner giáo sư vẫn còn ở một chai thổi. Giáo sư hứng thú càng ngày càng cao. Hàng này nhất định là nhiều. Trịnh Nhân phán đoán, nói chuyện loạn loạn. Các loại Đông Bắc nói bão táp đi ra. Trịnh Nhân cũng được suy nghĩ một chút mới có thể hiểu giáo sư nói là ý gì. Chỉ hy vọng hắn không nên trễ nãi ngày mai giải phẫu mới được. Hỉ bảo Nhi, đi trên xe đem ta đàn cầm tới. Uống được hưng đầu lên. Rudolf G. Wagner giáo sư vỗ tiểu Olivier bả vai. Nói lớn tiếng đến, uống vui vẻ. Làm sao có thể ít đi âm nhạc đâu. Như vậy ban đêm, bia cùng âm nhạc xứng nhất. Ta đi, hàng này cầm nơi này làm quầy rượu. Trịnh Nhân nhìn giáo sư vén sạch sẽ một cái chuỗi, dùng khăn ăn giấy lau miệng lên dầu, chỉnh sửa một chút tóc, lắc lư đáng đáng đứng lên. Tiểu Olivier đã uống nhiều rồi, dao động tây hoàng, đảm nhiệm phiên dịch nữ du học sinh vội vàng để cho bọn họ ngồi xuống. Sau đó chạy ra ngoài, xách đàn dương đi vào. Rudolf G. Wagner giáo sư tóc vàng phiêu giật. Cầm lấy đàn dương, không có trực tiếp mở ra, mà là lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cái dương. Lão bản, đây là tình nhân của ta. Ta cả đời cũng không thể rời bỏ nàng. Rudolf G. Wagner giáo sư lãng mạn nói đến. Trịnh Nhân không lên tiếng. Chẳng qua là gật đầu một cái. Hy vọng giáo sư không nên đem hắn tình nhân nhỏ vứt mới phải. Chính là cơm. Xiên thịt trong tiệm đã đầy ắp cả người. Vốn là cái này trồng liền 8 cái dương đại lục bổng từ. Cũng đã rất làm người khác chú ý. Bây giờ tóc vàng mắt xanh người nước ngoài còn muốn kéo đàn violon. Tất cả mọi người ánh mắt cũng họp lại. Tò mò nhìn quanh. Phú Quý Nhi, nhanh, kéo xong đàn tiếp tục uống. Thường Duyệt ở một bên mình dùng răng mở một chai đại lục bổng từ. Đổ vào, phía dưới, do ta cho mọi người trình diễn. Cách, trình diễn một khúc Felix Mendelssohn e điệu hát dân gian đàn violon hiệp tấu khúc. Rudolf G. Wagner giáo sư yêu nhã nói đến. Nếu như không có cái đó cách mà nói, giờ phút này hắn đã làm ra vẻ thành công. Hơn nữa còn là hoàn mỹ cái loại đó. Ở tiểu chuỗi tiệm loại này sạp ven đường kéo Felix Mendelssohn đàn violon hiệp tấu khúc. Hắn giữa tương phản, như mây bùn vậy, bản thân chính là giả bộ tốt nhất vật liệu. Nghe một người ngoại quốc, dùng rất tiêu chuẩn Trung Quốc nói về muốn trình diễn một khúc Felix Mendelssohn e điệu hát dân. Gian hiệp tấu khúc, người đang ngồi đều phải cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vô luận biết hoặc là không biết Felix Mendelssohn, vậy cũng không trọng yếu. Mọi người đi ra ăn chuỗi, cũng không là toan tính náo nhiệt sao. Tiểu Olivier cho Rudolf G. Wagner giáo sư cầm một cái ghế. Giáo sư đem đàn violon lấy ra, ngắm nhìn bốn phía, tựa như đưa thân vào duy vậy nạp màu vàng phòng khách. Yêu nhã cúi người, tóc dài màu vàng kim phiêu giật. Cảnh đẹp ý vui, hắn sau đó ngồi ở trên ghế, đem đàn violon kẹp ở tay hạ, bắt đầu khẩy đàn đứng lên, nhạc khúc du dương uyển chuyển, thanh thúy, du dương, vui sướng, lưu loát. Trịnh Nhân không có cái này khí chất tao nhã, gặp Tạ Y Nhân nghe nhập thần, liền hỏi, người ấy, ngươi sẽ, khi còn bé học qua một đoạn thời gian. Sau đã tới anh hoàng chuyên nghiệp cấp 8, liền không lại tiếp tục học. Năm ngoái có vui đoàn tìm ta đi, ta cảm thấy quá xa, cự tuyệt, mấu chốt là không thích. Ta còn thì nguyện ý làm giải phẫu y tá dụng cụ. Tạ Y Nhân nhỏ giọng trả lời. Kiều xốp giòn tận xương. Anh Hoàng, còn cấp 8, Trung Mẫn nghe được, giật mình che miệng lại. Giải trí, chính là giải trí. Tạ Y Nhân cười ha hả nói đến. Rất lợi hại sao? Trịnh Nhân hỏi. Trịnh Tổng, đàn violon chuyên nghiệp, trong nước phân cấp không thống nhất. Trung Quốc âm nhạc học viện phân cấp 1, 9. Thượng Hải âm nhạc học viện phân cấp 1 đến 12. Còn có chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp khác biệt. Nhưng mà anh Hoàng, Trung Mẫn khen ngợi, người ấy, tìm ngươi là chuyên nghiệp nhạc đoàn đi. Ừ, Tạ Y Nhân khẽ gật đầu. Vậy ngươi tại sao không đi? Còn muốn ở chỗ này làm cái gì y tá dụng cụ? Trung Mẫn kinh ngạc, không có ý nghĩa à? Ta cảm thấy xem giải phẫu tốt hơn chơi một chút. Ngoặc kép, Trịnh Nhân vậy rất im lặng. Bất quá đều sớm có tâm lý xây dựng. Từ ở khoa cấp cứu hành lang gặp phải Tạ Y Nhân thời điểm bắt đầu thì có. Giáo sư trình độ như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, nghiệp dư bên trong, coi như là tương đối khá. Tạ Y Nhân nói, nghiệp dư, ừ, được rồi. Rudolf G. Wagner giáo sư kéo ra bài hát tiến vào hồi cuối. Nhưng là hắn còn chưa đã ngứa. Hồi cuối sau ngay sau đó nhịp điệu một chuyển. Linh hoạt kỳ ảo điềm tĩnh đứng lên. Đây là thần bí vườn một bài hát. Kêu trời mưa thời điểm. Secret Garden sometime when it rains. Tạ Y Nhân nhẹ khẽ tựa vào Trịnh Nhân trên cánh tay. Nhỏ giọng nói đến. Ta trước kia rất thích. Nhất là trời mưa thời điểm. Ngồi ở trước cửa sổ sát sàn. Nhìn mưa. Kéo ra ngoài nốt nhạc tựa hồ cũng có linh hồn. Rob Lupland và Fionnuala Serry là có tài hoa âm nhạc người. Ireland linh hoạt kỳ ảo mờ mịt khúc gió ở bài hát này bên trong. Triển hiện tinh tế, Trịnh Nhân nghe một đầu hạt xương. Nhưng là trước mắt hiện ra hình ảnh nhưng là lớn trước cửa sổ sát sàn. Tạ Y Nhân điềm tĩnh ôn hòa. Một bộ váy trắng, kéo đàn violon. Yêu Mỹ nhịp điệu và mưa đánh chuối Tây Thanh âm trộn chung. Trịnh Nhân tâm huyền làm động một cái. Thật lâu không có loại này tim hồi hộp cảm giác. Nếu là mình ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn, như vậy sinh hoạt thật đẹp tốt. Tốt đẹp đến Trịnh Nhân cũng không dám muốn. Rất sợ muốn được quá nhiều. Một khi mất đi, mình sẽ quá mức thất lạc. Trịnh Nhân thỉnh thoảng văn nghệ một chút. Loại này linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh nhưng ngay sau đó bị tiếng ủng hộ cắt đứt. Được, mấy cái tới ăn cơm người kéo cửa đi vào. Nhưng thấy được một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài kéo tấu trước Yêu Mỹ nhạc khúc. Nhất thời tiếng khen nối thành một mảnh. Một người trẻ tuổi cầm bỏ tiền túi. Từ bên trong lấy ra một bản 100 tiểu hồng châu. Đi tới giáo sư trước mặt. Ném tới hắn hộp đàn violon từ bên trong. Giáo sư cũng không có sắc giận, mà là thật vui vẻ gật đầu một cái. Có người mở đầu, những người khác vậy đều rối rít đi hộp đàn violon từ bên trong ném tiền. Tiền ngược lại không nhiều, 10 khối, 20 khối chiếm đa số. Mọi người tất cả đều là góp cái vui a. Tiểu Olivier vậy vui mừng mau dậy đi. Vốn là đã uống được lượng hắn cầm hai cái đại lục bổng từ. Tìm đồ khui đứng lên. Đem bất chấp mặt tử đại lục bổng từ đưa cho giáo sư một cái. Hai người đụng bình. Thật vui vẻ uống trực tiếp làm. Ếch, Trịnh Nhân rất không biết làm sao. Đây là càng uống càng lớn. Càng uống càng cao tiết tấu à. Chẳng qua là bây giờ toàn bộ xiên thịt tiệm người cũng vui mừng mau dậy đi. Đem tối nay bữa cơm coi thành một cái từ trên trời giáng xuống Peter. À, phỏng đoán ngày mai giải phẫu sự việc là phải dẹp. Trịnh Nhân trong lòng than thở. Nhưng là có Tạ Y Nhân ở bên người. Trịnh Nhân ngược lại không tiếc nuối. Dù sao cũng giáo sư người bệnh. Hắn có thể hay không học tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Và Trịnh Nhân quan hệ thật không phải là rất lớn. Lão Thiết Môn, nâng ly, một ly này, kính cho ngày mai tốt đẹp. Rudolf G.